Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tấn đẳng cấp. Một lát, tiếng bước chân vang lên. Lý Việt cùng ở một cái béo lùn chắc nịch, tròn vào ông lão mặt sau, đầy mặt cười bồi, chân chó dạng 10 phần. Mạnh Khánh Lâm, viện Bách Thảo cung phụng, lục phẩm thị vệ, hắn mặt béo viên vô cùng, mắt nhỏ, nhìn thấy Hắc Ban, mắt nhỏ một hồi trợn tròn, lớn tiếng nói, còn không ngừng tay. Sở Ly thả xuống tế thảo côn, ôm quyền hành lễ, Mạnh lão, tiểu sở, ngươi làm gì vậy? Mạnh Khánh Lâm xông tới, mạnh mẽ chừng hắn, hắn tiến đến một cây tiết lan Hắc Ban trước, nhìn một chút, lại ngửi một cái, bát trên đất ngửi một cái, lại phủng một cái thổ thả trong miệng nếm trải thường, không phải gì ban bệnh. Mạnh Khánh Lâm cau mày, phi phi thổ bùn, Lý Việt biết điều dâng chén trà, bồi cười, Mạnh Khánh Lâm mạnh mẽ thấu miệng, cau mày, dì ban bệnh là tiết lan thông thường bệnh, có rất nhiều biến hình, mà những này Hắc Ban xạ xem như dì ban bệnh, rất có lừa dối tính. Mạnh Khánh Lâm mắt nhỏ trừng mắt Sở Ly, tiểu sở, ngươi sẽ không nắm dì ban bệnh chi chứ? Sở Ly nói, là thực lộ trùng. Thực lộ trùng, Mạnh Khánh Lâm chớp chớp mắt nhỏ, có chút ấn tượng, hừ nói, ngươi chắc chắn, 6 phần 10 đi, tiểu tử ngươi, thật là to gan. Mạnh Khánh Lâm đem chén trà một đệ, hừ nói, thật muốn chỉ chết, ngươi đời này toán xong. Sở Ly cười cợt, tiến lên tiếp nhận chén trà. Mạnh Khánh Lâm xem hắn hoàn toàn tự tin, hừ nói, muốn mấy ngày thấy hiệu quả, 4 ngày đầy đủ. Tốt lắm, liền chờ đợi xem, thật muốn chỉ chết rồi. Ngươi khỏi muốn lại ở lại nơi này. Mạnh Khánh Lâm vẩy tay áo xoay người liền đi. Lý Việt cười theo cùng ở mặt sau. Sở Ly ôm một cái quyền, thả xuống chén trà tiếp tục bôi lên thảo chấp. Sở Ly ngày đêm ở tại Tiết Lan phố, có bệnh trùng, liền na di khí tức trôi qua. Lý Việt ở một bên đưa ăn đưa uống, phát hiện dị dạng, yên đầu đạp não. Trạng thái không ổn Tiết Lan, Sở Ly chạm lập tức sinh cơ bừng bừng, thật giống ăn bồi nguyên đan tự. Hắn hiếu kỳ hỏi Sở Ly, Sở Ly nói đây là trời sinh bản lĩnh, để hắn ngoài miệng đem trụ môn nhi, đừng đi ra ngoài nói lung tung. Lý Việt hưng phấn vỗ ngực bảo đảm, Đông Hoa Viên ti tiêu giao, nhưng cũng trách nhiệm trọng đại, gặp sự cố muốn bị phạt nặng, vì lẽ đó hắn vừa nhìn thấy đậu phộng bệnh. Liền lo sợ bất an, lo lắng, ăn không thơm ngủ không được. Hiện tại được rồi, Sở Ly có bản lãnh này, chính mình rốt cục có thể ngủ trên an giấc rồi. 3 ngày qua đi, Hắc Ban biến mất, Tiết Lan khôi phục óng ánh long lanh, không nhìn ra một điểm bệnh quá dấu vết. Lý Việt xin mời Mạnh Khánh Lâm lại đây. Mạnh Khánh Lâm điều tra thực lộ trùng, lại thấy Sở Ly thành công, tàn nhẫn khoa một trận. Cũng nói sẽ tranh thủ hắn siêu việt tăng phẩm, thị vệ thăng phẩm ngoại trừ ngao tư lịch, còn có một loại con đường, lập công lớn, có thể siêu việt tăng phẩm. Lần này, quốc công phủ bị gieo vạ không ít Tiết Lan, nếu như chọn dùng Sở Ly biện pháp chữa khỏi, vậy thì là một cái công lớn, miễn cưỡng đủ tấn phẩm. Buổi trưa ăn cơm xong, ánh mặt trời vừa vặn, người lười biếng, Sở Ly đang muốn chợp mắt. Ngọc Khánh tiếng hót vang lên, có người tiến vào đảo. Sở Ly cùng Lý Việt bận bịu chạy tới bên bờ xem. Mạnh Khánh Lâm cười híp mắt rời thuyền, mặt đỏ lên. Sở Ly cùng Lý Việt đón nhận hành lễ. Hay, hay. Mạnh Khánh Lâm vỗ vỗ Sở Ly vai, thân thiết nói, tiểu sở, lần này thắc ngươi phúc, chúng ta Đông Hoa Viên xem như là tăng mặt, viện Bách Thảo trưởng quản bên trong phủ hết thảy hoa cỏ dược liệu, Đông Hoa Viên là tam tiểu thư Tiêu Kỳ tương ứng, Tây Hoa Viên chúc đại công tử Tiêu Thiết ưng. Hai mạch ở viện Bách Thảo đánh đến rất kịch liệt. Mạnh Khánh Lâm là Đông Hoa Viên một mạch, đều chữa khỏi. Sở Ly cười nói, Mạnh Khánh Lâm cười ha ha, tổng cộng 300 cây tiết lan. Lý Việt vội hỏi, Mạnh lão, cái kia Sở huynh đệ có thể tấn phẩm sao? Bắt đầu từ hôm nay. Tiểu sở ngươi là cửu phẩm thị vệ. Tiểu Lý, ngươi cũng thơm lây. Bát phẩm, Mạnh Khánh Lâm cười hì hì lấy ra hai tấm ngân phiếu. 10.000 hai là tiểu Sở, 1.000 lạng là tiểu Lý. Tiền này là chúng ta viện Bách Thảo ban thưởng. Sở Ly tiếp nhận bạc, ôm quyền cười nói, đa tạ Mạnh lão, có thể đến nặng như vậy ban thưởng. Mạnh Khánh Lâm khẳng định bỏ ra nhiều công sức, được đó tiểu Sở, có thể tạo tài năng. Mạnh Khánh Lâm nhạc không thể chi, cuối cùng cũng coi như đè ép Cố Lập Đồng nhất đầu. Lý Việt kinh ngạc hỏi, Cố Lập Đồng lần này không tìm được cách chữa, hắn nhưng là thiên tài. Cố Lập Đồng vào phủ 3 năm, bát phẩm thị vệ, lập được 2 lần đại công, tiến cử 2 cái giống kỳ hoa, tiền đồ vô lượng. Mạnh Khánh Lâm lúc lắc mập tay, hắn không tâm tư làm cái này. Sở Ly nói, Mạnh lão, ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu. Nói, ta nghĩ thăm một chút dược viên. Yêu, dã tâm không nhỏ oa. Muốn vào dược viên, nghe tên đã lâu, rất tò mò. Mạnh Khánh Lâm nghĩ một hồi, cười nói, được rồi, chỉ có thể vào cửu phẩm dược viên. Đa tạ Mạnh lão, dược viên không tưởng tượng đẹp như vậy. Đi thôi, Mạnh Khánh Lâm mang theo hai người lên thuyền. Hắn ở đầu thuyền chỉ huy, Lý Việt chèo thuyền, quá nửa giờ leo lên một hòn đảo nhỏ. 4 cái trung niên hộ vệ tiến lên, ánh mắt sắc bén như mũi tên. Mạnh Khánh Lâm đưa ra yêu, bọn hộ vệ gật đầu, lui về phía sau cho đi. Lý Việt bưng mũi vẻ mặt đau khổ, bất cứ lúc nào muốn nôn mửa chiêu thức. Sở Ly lắc đầu bật cười, trên đảo này ý vị đủ nùng, nhiều loại mùi vị hỗn cùng nhau. Hương không thơm xú không thối, rất dằn vặt khứu giác. Mạnh Khánh Lâm trùng Lý Việt cười nói, tiểu Lý, dược viên ngốc lâu, trên người cũng sẽ có mùi này nhi. Làm sao tẩy cũng rửa không sạch, như thế nào, dễ ngửi đi, ha ha, Lý Việt vẻ mặt đau khổ nói, vậy làm sao đi yêu nguyệt lâu a? Cô nương nào nhận được cái này? Mạnh Khánh Lâm cười nói, ngươi cho rằng hậu hĩnh tiền thưởng là cho không? Ba người đi tới một tòa tiểu viện, Sở Ly đại viên kính trí năng chiếu khắp chu vi một dặm, nhìn thấy từng tòa tiểu viện liên kết. Mỗi tòa tiểu viện đều là một khối vườn thuốc, một loại linh dược, khu nhà nhỏ này vườn thuốc gieo một mảnh cầu đuôi thảo. Sở Ly nhận ra đây là lơ lửng giữa trời thảo, ở cửu phẩm trong linh dược xem như là hàng đầu. Một gầy gò người đàn ông trung niên chính khom lưng dẫy cỏ, cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho đụng tới lơ lửng giữa trời thảo. Quốc chính là ngọc bích làm ra, khéo léo mà tinh xảo. Mạnh lão, hắn nghe được tiếng bước chân quay đầu, ôm quyền hành lễ. Mạnh Khánh Lâm xua tay, tiểu kinh, bận bịu ngươi, ta dẫn bọn họ thăm một chút, mới tới. Kinh Trì Hải cười hỏi, Mạnh Khánh Lâm nói, lập công, siêu việt tăng phẩm, làm như khen thưởng, dẫn bọn họ mở mang kiến thức một chút dược viên. Kinh Trì Hải biến sắc mặt, trịnh trọng ôm một cái quyền, thất lễ thất lễ, hai vị tiểu huynh đệ mời theo ý. Siêu việt tăng phẩm cũng không dễ dàng, nhân vật như thế tiền đồ quang minh, có cái gì tốt phái đi, chức vị tốt, đệ nhất lựa chọn đều là siêu việt tăng phẩm thị vệ. Kinh tiền bối, ta có thể sờ một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, chỉ cần cẩn thận một điểm, chúng nó rất mảnh mai. Sở Ly gật đầu cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí một đụng chạm một gốc cây lơ lửng giữa trời thảo. Tinh khiết khí tức tràn vào đến, duyên tiểu tẩy mạch quyết một chu thiên, dùng nó luyện nho nhỏ tẩy mạch quyết, cần 2 năm, đây là cửu phẩm linh dược, nếu như là nhất phẩm linh dược, cái kia đem cỡ nào cấp tốc, linh dược tinh khí cùng tiểu tẩy mạch quyết kết hợp, có thể so với thuế phàm quả có thể trực tiếp phạt mau tẩy tùy, hoàn thành trúc cơ, thậm chí còn có lợi ích to lớn, đáng tiếc là truyền thuyết đồ vật. Linh dược tinh khí như cùng người ngũ cốc tinh khí. Một khi chết đi, tinh khí đốn tán, linh dược dược lực cùng tinh khí là hai chuyện khác nhau. Nội công là đem ngũ cốc tinh khí chuyển hóa thành nội lực. Ngũ cốc tinh khí có hạn, nhưng thảo mộc tinh khí vô hạn. Dùng nó thay thế tinh khí, mình luyện công chắc chắn tiến triển cực nhanh. Nghĩ tới đây hắn đột ngột sinh ra vô cùng hy vọng. Tiểu tử, nghĩ đến cái gì mỹ chuyện? Mạnh Khánh Lâm đánh gãy hắn sướng nghĩ. Sở Ly buông tay ra cười cười. Lại đi nơi khác đi dạo. Tiểu Kinh, bận bịu ngươi đi. Mạnh Khánh Lâm vung vung tay. Kinh Trì Hải Ân cần đưa bọn họ đến ngoài cửa. Sở Ly ba người tham quan ngũ tòa tiểu viện. Sở Ly từng cái đụng vào. Lơ lửng giữa trời thảo tinh khiết nhất. Chính mình đến dành thời gian tấn phẩm. Sớm một chút tới nơi này tu luyện. Ba người đường về. Lý Việt chèo thuyền. Mạnh Khánh Lâm trùng Sở Ly cười nói. Tiểu Sở, muốn vào đến. Sở Ly gật gù. Lý Việt vội hỏi. Huynh đệ, ngươi không muốn ở Đông Hoa Viên rồi. Hai bên chạy chứ. Tiểu Sở, ngươi tư lịch quá nông. Phải đợi mấy năm. Mạnh lão, tổng có biện pháp đi. Biện pháp đúng là có. Lập công, mong rằng Mạnh lão chỉ điểm. Ngươi biết Cố Lập Đồng đang nghiên cứu Nguyệt Quang Lan chứ? Mạnh Khánh Lâm cười híp mắt nói. Ngươi cướp ở hắn đằng trước. Đem Nguyệt Quang Lan nuôi sống. Ta đảm bảo ngươi tiến vào cửu phẩm dược viên. Nguyệt Quang Lan, Sở Ly cau mày. Diệp Hình Loan Loan, buổi tối thả bạch quang. Như một vòng huyền nguyệt. Cố có Nguyệt Quang Lan danh xưng. Nó sinh ở hải ngoại Nguyệt Quang Đảo. Một khi rời đảo cũng chỉ có một nguyệt tuổi thọ. Đến nay không có ngoại lệ. Nhưng nhân sự mỹ lệ không gì tả nổi. Rất được vây đỡ. Một cây Nguyệt Quang Lan ít nhất 200 lạng bạc dòng. 200 lạng bạc dòng có thể ở Sùng Minh Thành mua một tòa nhà nhỏ tử. Sở Ly cửu phẩm thị vệ. Một tháng 10 lượng bạc. Đã là lương cao. Làm một năm cũng mua không nổi một cây Nguyệt Quang Lan. Có thể thấy được đắt giá. Đắt như thế Nguyệt Quang Lan. Không biết có bao nhiêu cao thủ đang nghiên cứu. Muốn duyên tuổi thọ. Đáng tiếc không ai thành công. Cố Lập Đồng kiêu căng tự mãn. Mới dám khiêu chiến. Không dám. Mạnh Khánh Lâm mắt nhỏ cười híp mắt theo dõi hắn xem. Lý Việt liên tục cho Sở Ly nháy mắt ra dấu. Sở Ly gật đầu. Được. Ta thử một chút xem. Chờ đem Mạnh Khánh Lâm đưa trở về. Hai người trở về Đông Hoa Viên. Lý Việt hoa thuyền oán giận Sở Ly. Huynh đệ, ngươi thật sự dám nói. Nguyệt Quang Lan a. Sở Ly đón gió cười nói. Thử xem ngại gì. Nếu như Cố Lập Đồng biết rồi. Nhất định sẽ có cái nhìn. Sở Ly cười cợt. Ai? Ngươi lá gan này. Lý Việt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rất khâm phục Sở Ly hào hiệp. Thật giống không cái gì quan tâm. Cái gì đều có thể thả xuống. Nhưng tính cách này quá dễ dàng đắc tội người. Dễ dàng gặp rắc rối. Sở Ly nhìn hắn lo lắng. Cười nói. Hắn tổng không dám xông vào Đông Hoa Viên chứ. Cái kia ngược lại không dám. Nhưng hắn khí lượng có thể không rộng. Làm việc không chừa thủ đoạn nào. Nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Cái kia bảo vệ miệng. Lặng lẽ được, ta đương nhiên không thành vấn đề. Lý Việt bận bịu lớn tiếng nói. Sở Ly không phản đối lắc đầu một cái. Lý Việt người này không hề lòng dạ. Căn bản tồn không được thoại. Lý Việt lớn tiếng nói. Ta chắc chắn sẽ không nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.